Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, chương thuận thế mà làm. Tần Đông Phương lại liên tục vung mấy cái, tựa hồ đánh không tệ, bên cạnh có người hầu vỗ tay, Trần Tử Nhĩ cũng liền đi theo đập mấy lần, lúc đầu thật vui vẻ, bất đắc dĩ khí trời nóng bức. Thời tiết nóng bức người, hắn thanh niên đi hai bước xuất một chút mồ hôi cũng chẳng có gì. Có thể Tần Tổng lại không được, cây cơ cho người bên cạnh, dẫn Trần Tử Nhĩ ngồi lên xe nhỏ rời khỏi nơi này. Nơi này hoàn cảnh cũng thực không tồi, lần trước tới có chút vội vàng, lần này hắn liền hào hào nhìn một chút, cũng buông lòng một chút tâm tình. Tần Đông Phương bây giờ xác thực cảm thấy Trần Tử Nhĩ ưu tú. Không chỉ có là biết ăn nói, mà lại có thực tiễn chứng cứ rõ ràng. Pudding cửa hàng giá rẻ tại Trung Hải địa vị thật là sự thật. Hiện tại nhớ tới, lần đầu nhỏ nghiệp cùng ta khen một người ánh mắt độc đáo. Có thương nghiệp thiên phú, người kia là ngươi, Tiểu Hàn cũng đề cập với ta. Nói có người bằng hữu tư duy không giống bình thường, bác học mà có hàm dưỡng, đó cũng là ngươi. Tần Đông Phương ngồi trên xe cởi găng tay của mình, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp làm cho người thoải mái dễ chịu. Khó được ngươi còn trẻ như vậy, liền có thành tựu của ngày hôm nay. Pudding xác thực làm tốt, để chúng ta những lão gia hỏa này tới làm, đều không nhất định có hiện tại tốt. Tần Tổng quá khen. Tần Đông Phương phất phất tay, mỉm cười nói, ngươi cùng nhỏ nghiệp, Tiểu Hàn đều là bằng hữu, không cần khách khí gọi ta Tần Tổng, lại nói nơi này cũng không phải công ty, cái kia tốt, Trần Tử Nhĩ cũng không được xấu hổ, ta gọi ngài Tần thúc thúc đi, nghe dễ nghe nhau, hắn từ đầu đến cuối nở nụ cười, để người không cảm giác được nửa điểm không vui. Ta vừa mới hỏi ngươi như thế nào làm người lãnh đạo. Ngươi trả lời không tệ. Ta hỏi lại ngươi, làm ăn trọng yếu nhất lại là cái gì đâu? Liên tục mấy vấn đề đều là rất có độ sâu. Cùng dạng này giới kinh doanh tiền bối giao hảo. Không có người nào là không nguyện ý. Trần Tử Nhĩ cũng đều không có lừa gạt người ta. Bất qua vấn đề này, hắn suy nghĩ xác thực không sâu. Mở công ty mấy năm qua, hắn lớn nhất ích lợi trước mắt, coi như lợi dụng trùng sinh ăn ý được đến. Mà muốn nói chân chính cần cù chăm chỉ nghiêm túc làm ăn nha. Trần Tử Nhĩ nhíu mày suy tư một chút, EQ trí thông minh đều là lời nhàm tai luận điệu. Chính ta coi là, làm ăn trọng yếu nhất vẫn là phải hiểu rõ thị trường của mình định vị. Cùng đến tột cùng đang làm gì? Có thể nói như vậy. Tần Đông Phương dựng thẳng lên tay phải, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, bốn chữ, hắn cười rất có trí tuệ, thuận thế mà làm, ta thừa nhận có chút thiên tài nhân vật có thể nghịch thế sinh tồn. Tỷ như tại khủng hoảng tài chính thời điểm, hắn kiếm tiền, tại ngành nghề kinh tế đình trệ thời điểm, hắn kiếm tiền, nhưng đó là tạm thời, là ví dụ. Là người tại đứng trước tuyệt cảnh lúc cường giả dẫy giụa, cũng có thể nói là đánh bạc, chắc chắn sẽ có thất bại thời điểm, mà đối với chỉ so với người bình thường nhiều một chút điểm chăm chỉ, nhiều một chút điểm thông minh chúng ta tới nói, thuận thế mà làm mới là thủ thắng chi đạo. Cuối cùng hắn hỏi, vì lẽ đó ngươi cảm thấy Pudding xu thế ở đâu? Đây là năm 1999 Trần Tử Nhĩ. Không phải cái kia sẽ chỉ nói khoác một đôi lời thành thị hóa Trần Tử Nhĩ. Hắn hiện tại là thương nhân, có thương nhân thị giác. Vì lẽ đó hắn nói, ta cảm thấy Pudding xu thế có hai điểm. Người tiêu dùng cần Pudding, xưởng cũng cần Pudding. Học qua đơn giản toán học đều biết ba điểm mới là vững chắc kết cấu. Trần Tử Nhĩ con mắt lóe lên, nhân viên cũng cần Pudding. Chỉ cần Pudding tồn tại có thể tiếp tục là đại lượng người sáng tạo lợi ích. Đám người hợp lực, như vậy ai cũng đẩy không ngã Pudding. Tần Đông Phương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi so với ta nghĩ muốn ưu tú. Xí nghiệp có thể sinh tồn chính là muốn là khách hàng sáng tạo giá trị. Đây là ta làm ăn thật nhiều năm mới hiểu được đạo lý. Trước kia đều thay đổi biện pháp muốn đem tiền hướng trong túi sách của mình thăm dò. Cùng Tần, thúc thúc một phen đối thoại. Được lợi rất nhiều, lời nói đến đây chỗ. Đông Phương tập đoàn cùng Pudding cửa hàng giá rẻ hợp tác đã là người tình ta nguyện chuyện. Nhưng Tần Đông Phương vẫn như cũ không đề cập tới sinh ý. Cũng là cái rất có trí tuệ lão giả tại truyền đạo học nghề. Cho đến Trần Tử Nhĩ trước khi đi, hắn mới nói một câu, lại phái quan lớn tiến về Pudding hiệp đàm quy tắc chi tiết. Lần này gặp mặt, hoàn toàn chính xác tư nhân nhân tố lớn hơn làm việc nhân tố. Lão nhân này cũng cùng cái kia cà lơ phất phơ Tần nghiệp khác biệt. Là cái rất công chính bình thản, càng không thiếu trí tuệ người. Ban đêm, công ty có yến hội, Tần Vận Hàn đón xe cùng phụ thân thông hướng. Sau giờ ngọ gặp mặt qua mấy giờ, nàng đều một câu chưa hỏi. Phần này bình tĩnh để Tần Đông Phương đều không hiểu. Trong xe, hắn chủ động nhắc tới. Ngươi cũng không muốn biết ta và ngươi bằng hữu kia nói chuyện cái gì. Không cần hỏi. Tần Vận Hàn tựa hồ đối với yến hội không cảm giác. Mình nhàm chán chơi lấy mình tay. Không cần hỏi. Tần Đông Phương kinh ngạc cười. Thật không có chút nào quan tâm à. Vẫn là ngươi đi hỏi hắn rồi. Không có. Nàng hết sức nở nụ cười. Chỉ là ta biết kết quả. Ngươi khẳng định rất hài lòng. Hắn khẳng định rất ưu tú. Xem ra ngươi đối với hắn rất có tự tin. Tần Đông Phương thở dài, kỳ thật khó được nhất là, hắn còn quá trẻ có thành tựu, lại có thể trầm ổn lão luyện mà không được đến phóng túng tự ngạo. Nói lời nói thật, cha người lúc còn trẻ, làm không được, Tần Vận Hàn phốc phốc cười một tiếng, khó được nghe ngươi nói mình như vậy, Tần Đông Phương cũng không được xấu hổ, đưa tay vỗ vỗ nữ nhi đầu gối. Như cái bình thường phụ thân đồng dạng hỏi nữ nhi, vậy ngươi đối với hắn cảm giác gì? Ngay tại chơi tay Tần Vận Hàn động tác trì trệ, bình tĩnh nói, bằng hữu đi, thật sự là hắn là thanh niên tài tuấn, có thể đã có bạn gái, mà lại bên người hồng nhan quá nhiều. Ta không thích, coi như tại cổ đại, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp năm tháng, đại hộ nhân gia tiểu thư. Cũng đều khinh thường làm thiếp, trừ phi ngươi là thiên hoàng quý tộc. Dạng này à, Tần Đông Phương vừa có chút ý nghĩ cũng dập tắt. Cái này ủy khuất nữ nhi hoàn toàn chính xác chịu không nổi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Trần Tử Nhĩ. Pudding cùng Phương Đông thuận lợi hợp tác. Trung Hải Thị Dài Minh Bệnh Viện, xương ngoại khoa chủ nhiệm y sư, nam, họ Trương. Tên Tòng Quyền, tuổi gần 50, rụng tóc nghiêm trọng, còn thiên bạch, mang theo kính mắt, chỉnh thể lên phi thường trông có vẻ già. Việc quan hệ muội muội trị liệu, Dương Vũ vẫn là tới. Hàn Tiểu Quân trả tiền, không đến mu sao mà không tới. Chủ nhiệm y sư trong văn phòng, Trương thầy thuốc cầm phiến tử, mỗi chữ mỗi câu trần thuật bệnh tình, theo phiến tử nhìn lại. Người bệnh song bên cạnh xương hông khớp nối đều không tốt. Bên trái đã sai khớp, chính là phía bên phải xương hông khớp nối cũng đã phát sinh tương đối nghiêm trọng xương khớp nối. Bệnh, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cốt thứ. Dương Vũ một cái uy vũ đại nam nhân, lúc này lộ ra rất khẩn trương. Giọng nói so tối hôm qua khách khí gấp một vạn lần. Hắn nuốt ngụm nước bọt, dò hỏi. Vậy làm thế nào a? Trương thầy thuốc, trước mắt mà nói, muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể đi xương hông khớp nối đổi thành giải phẫu. Những phương pháp khác đều không giải quyết được vấn đề. Thất vọng, nếu có cái kia tiền hắn đã sớm làm. Làm sao đến mức đợi đến hôm nay? Trương thầy thuốc nhiều năm theo nghề thuốc vừa nhìn liền biết chỗ mấu chốt. Nhắc nhở, hiện tại đổi về sau có thể sớm một chút khôi phục xương hông khớp nối công năng, làm dịu đau đớn, nhưng chính là khả năng lần sau cần sớm một chút lại đổi thành. Hiện tại không đổi vẫn là như thế đau, khó chịu hơn vượt qua đoạn này nhân sinh tốt thời gian. Ta đề nghị là sớm một chút đổi, một là đã lớn tuổi rồi, khôi phục chậm, còn có một chút ngươi phải hiểu được, ngươi cô muội muội này mới 11 tuổi, hiện tại đổi, còn có cơ hội để thân thể bình thường trưởng thành phát dục. Mặc dù lần sau đổi sẽ sớm một chút, nếu như dùng gốm sứ tâm quản cái 20 năm không có vấn đề. Phí tổn khẩn trương, dùng tài liệu khác tầm 10 năm cũng được. Chung quy tựa như hiện tại hai từ chịu tội. Ca, tiểu nữ hài bắt lấy Dương Vũ đại thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.